Thưa quý vị và các bạn, sứ Sài Thung cũng đòi phải tiếp y với nghi lễ tước vương. Trần Quang Khải đã sai quân áp giải y về nhà công quán, cho bỏ đói để y bớt đi cái tính hung hăng. Trước cơ sự này, Trần Quốc Tuấn nhận định về mối quan hệ với nhà Nguyên hết sức mong manh. Nhưng vào lúc ấy, việc nhà Trần quy phục Trịnh Giác Mật là lãnh chúa người Man ở Đà Giang thuộc các tỉnh vùng Tây Bắc về với triều đình đã cho thấy sự tài ba của Triều Văn Vương Trần Nhật Duật. Một con người xuất chúng, biết nhiều ngôn ngữ và biết nhiều tiếng dân tộc, có tài dân vận và dũng cảm. Ông đã đến với người Man tay không, đã cùng ăn và uống rượu theo phong tục của họ. Bà con dân tộc thiểu số đều tỏ ra vui vẻ, thích thú và cảm phục. Mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung tiếp theo của tiểu thuyết lịch sử Bão táp Triều Trần qua giọng đọc Thúy Trà. Trương Đình Chân giận run người, y đặt tay lên đốc kiếm. Trần Thái Tông đập án quát, quân bay! Lập tức đám võ sĩ trong đội quân Hổ Bồn đã phục sẵn sau bình phong liền ào ra, kiếm tuốt Trần đứng vây chặt lấy Trương Đình Chân. Y bị lột khí giới rồi dẫn về nhà công quán giam lỏng. Y bị bỏ đói bỏ khát. Mỗi khi Trương Đình Chân đòi uống nước, quân chỉ đem cho nước bẩn đục ngầu. Thấy vậy, y không uống, đòi uống nước giếng. Đám quân Hổ Bồn canh phòng y trả lời, tục nước chúng tôi nếu đã không ưa nhau thường bỏ thuốc độc vào giếng để giết người. Khát quá không chịu được, Trương Đình Chân đành phải hạ mình khẩn khoản. Ta khát lắm rồi, cứ cho ta uống nước giếng, chết cũng cam, chứ uống nước bẩn ta không chịu nổi. Đám lính cười khúc khích, thủng thẳng đáp, tại lời nói của ông xú uế quá, làm nhiễm bẩn nước chúng tôi đấy, bây giờ tìm đâu ra nước sạch cho ông uống. Cuộc trò chuyện đang vui, bỗng có tiếng vó ngựa dẫm lộp cộp phía ngoài, rồi Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải bước vào sụp lạy. Nhân Tông vội chạy ra, đỡ lấy Chiêu Minh Vương mà rằng, sao thúc phụ phải giữ lễ với cháu? Chẳng hay thúc phụ có được mạnh giỏi không? Mọi người xung quanh Quang Khải, anh em chú cháu chưa kịp đôi hồi. Quang Khải ngửa mặt lên trời cười sằng sặc. Sài Thung dở trứng rồi. Ý dở cho gì? Em nói ta nghe. Thượng Hoàng Thánh Tông nắm lấy tay Quang Khải hỏi. Tâu Vương Huynh, từ biên ải về đến bến đỏ Thiên Đức, em vẫn dẫn Sài Thung đi cáng. Bỗng y trở mặt đòi đi ngựa. Em cho kỵ sĩ mang biểu về triều như Vương Huynh đã rõ. Khi tới Thăng Long, em dẫn y vào nhà công quán. Nhất định y không chịu vào, mà tế ngựa thẳng vào cửa Dương Minh, đòi vào đại điện gặp quan ra ngay. Quân Thánh Dực ngăn lại, y lấy roi ngựa, quất tóe máu đầu mấy tên lính. Nếu không có em ở đấy, thì đám quân Thánh Dực đã bắt trói y lại rồi. Em bèn dàn xếp để y đi kiệu qua cửa Tò Vò. Y nhất định không chịu. Y bảo, bây giờ có mở toang cửa, rước ta đi ngựa vào, ta cũng không thèm nữa, mà phải bắt cầu vòng qua cửa Dương Minh, lấy lối cho ta vào đại điện. Y còn hỗn xược, đòi quan gia phải tiếp y với lễ của tước vương. Trần Quang Khải nén giấu một hơi thở dài rồi tiếp. Nếu không nhún nhường vì thế nước, chắc là Quang Khải này đã cắt đầu Sài Thung về dâng các vương huynh và vương điệt rồi. Thấy sự việc căng thẳng, Quốc Tuấn liền hỏi. Vậy thời, Sài Thung hiện đang ở đâu? Xin Chiêu Minh tướng quân cho biết. Ôi trời! Quang Khải kêu lên rồi lắc đầu. Thấy sứ trời cản rỡ quá, không chịu nổi, tiểu tướng liền bỏ đấy. Nhưng đã ngầm sai đám gia tướng áp sát y về nhà công quán. Để đến chiều tối, y thật đói, xem y có dịu bớt hung hăng. Rồi Quang Khải lại xin thủ tiếp sứ trời. Quốc Tuấn trầm mặc. Quan hệ hai nước lúc này mỏng manh như một sợi dây tơ. Xin Thượng Hoàng cùng quan gia và Thái Sư liệu bề khu xử cho Tế Vi phải nén lòng, dù có phải dùng tới mạt kế như hàn tín, cầu tiễn để tránh cho quốc gia khỏi rơi vào nạn binh hỏa vẫn còn hơn. Can qua lúc này là thất lợi cho ta nhiều lắm. Hàn Tín, đại tướng nhà Hán, trong cuộc Hán Sở tranh hùng, ông đã đánh tan Hạng Vũ, thâu tóm toàn thiên hạ cho Lưu Bang. Khi chưa thành đạt, ở kẻ chợ có tên Hàng Thịt coi thường kẻ sĩ, gây sự, bắt Hàn Tín phải chui qua háng. Hàn Tín nhẫn nhục luồn háng y cho qua chuyện. Nhưng khi Hiện Đạt, ông không tìm cách trả thù tên hàng thịt mà tìm bà Phiếu Mẫu. Khi ông cơ nhỡ đã cho lưng bát cơm nguội, thấy nói ông đã biếu bà cả ngàn nén vàng, nên mới có câu bát cơm Phiếu Mẫu trả ơn ngàn vàng. Câu tiễn làm vua nước Việt bị phủ sai là vua Ngô đánh chiếm cả thành trì và bắt câu tiễn về Ngô hầu hạ. Câu tiễn tỏ ra quy phục, trung thành tới nước phủ sai ốm. Câu tiễn nếm phân phủ sai để đoán bệnh. Quả nhiên, phủ sai tin mà tha câu tiễn. Sau, câu tiễn đánh phục thù, làm cỏ kinh thành nước Ngô và giết phủ sai. Trong lúc mọi người đang rối bời, triều đình được tin cấp báo, lãnh chúa người Man ở Đà Giang là Trịnh Giác Mật khởi binh làm loạn. Nhân Tông đem việc này bàn riêng với Quốc Tuấn. Họ Trịnh nối đời hưởng lộc triều đình, nay nó trở mặt làm phản. Nếu không bị tội để làm gương cho các động, sách khác, e chúng khinh nhờn phép nước. Xin quốc phụ cho hay việc này nên khu xử như thế nào. Trầm ngâm suy nghĩ giây lâu, Hưng Đạo nói, người Man họ sống chưa có lễ luật, nhưng lại có lòng trung tín đối với ai là chủ của họ. Việc Trịnh Giác Mật làm phản, chắc có nguyên ủy sâu xa. Một là việc chăm sóc vỗ về của triều đình thưa vắng, hai là sĩ tốt vô tình phạm phải các điều cấm kỵ trong tôn giáo của họ, ba là có kẻ suối bẩy khích bác nhằm chia rẽ họ với triều đình, để cho phên dậu của ta trống trải, kẻ thù dễ bề nhòm ngó. Kẻ suối bẩy chia rẽ đây không ai khác ngoài bọn tay chân nhà Nguyên. Vậy nên phải xem xét cẩn trọng trước khi coi họ như cừu thù. Làm thế nào kéo họ về với triều đình được là thượng sách. Hơn bao giờ hết, lúc này phải cố kết được lòng dân. Xin bệ hạ, dù có phải xuất của kho cho dân họ, hoặc gia phong cho tù trưởng của họ thêm một vài phẩm trật, chớ có sèn kiệm. Nghe Hưng Đạo Vương nói, gương mặt nhà vua cứ tươi nhuần ra, phút chốc bừng sáng lên, đôi mắt nhà vua long lanh như đang phát ra một thứ ánh sáng trong trẻo ấm áp. Hưng Đạo vừa ngừng lời, nhà vua đã vui vẻ tiếp luôn. Được quốc phụ chỉ dẫn, lòng con bỗng thấy bình ổn. Đúng là không có quốc phụ, con sẽ bỏ đường sáng, nghĩ đến việc tìm tướng giỏi, phái binh mạnh đến đánh dẹp họ, để ra oai triều đình. Nhưng nay, đúng như lời quốc phụ dạy, phải vỗ về họ, chiêu nạp họ. Đúng thế, họ phải mãi mãi là phên dậu vững chắc để giữ gìn biên cương tổ quốc. Cho nên, con định cử chú Chiêu Văn lo giúp việc này. Chẳng hay, cao ý của quốc phụ. Bệ hạ trao việc ấy cho Chiêu Văn Vương là phải. Thượng tướng tuy còn trẻ, nhưng kiến văn uyên bác lại có lòng nhân dũng. Ít ai bị kịp. Hơn nữa, Chiêu Văn Vương vốn thông thạo phong tục người miền ngược và thường có giao du với họ. Bệ hạ nên trao cho thượng tướng việc phủ dụ là chính. Vạn bất đắc dĩ mới phải đánh dẹp. Ngừng một lát, với vẻ ưu tư đau đáu, cặp mắt Hưng Đạo nheo lại như đang dõi nhìn một điểm vô hình nào đó, thiêng liêng lắm, khiến Nhân Tông đã định hỏi thêm một điều gì đấy, lại thôi ngay. Bỗng Hưng Đạo lên tiếng, tâu bệ hạ, có một điều thần cứ cân nhắc mãi, liệu có nên nói? Giọng ông ngập ngừng. Trần Nhân Tông dự liệu, hẳn có việc gì tối hệ trọng, nên quốc phụ mới phải cân nhắc kỹ lưỡng như thế. Để khích lệ đấng bề trên, nhà vua khẽ thưa, trình quốc phụ, xin quốc phụ cứ thực lòng dạy bảo. Trên vì nước, dưới vì nhà, chớ có điều gì tư kỷ đâu mà quốc phụ e ngại. Hưng Đạo lấy làm đẹp ý, ông ve vuốt mãi chòm râu rồi tiếp. Việc Trịnh Giác Mật làm phản khiến thần vô cùng lo lắng. Thần đã tự xét định xem, chính lệnh của triều đình có điều gì hà khắc. Các quan đại thần thay mặt cho triều đình chăn dắt dân lành, có gì khiên cưỡng bức bách họ, xong lại tự trả lời. Miền Đà Giang, Tam Đái Giang là phên dậu phía tây của triều đình, đã được cử các tướng giỏi như Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật, Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc, sao lại có thể khinh suất về đối sách được. Tuy nhiên, xin bệ hạ cứ có nhời răn với Chiêu Văn Vương trước khi thượng tướng đem quân vào đất của Trịnh Giác Mật. Cứ theo chỗ thần biết, người Man một khi họ đã thần phục, thường không có chuyện vô cớ làm phản. Hiện nay, ngoài thì giặc Nguyên đang uy hiếp ta rất lớn. Nếu vạn nhất xảy ra chém giết Lôi Thôi ở Đà Giang, thần sợ không giữ được lòng dân ở các sách động khác. Một khi Phên Dậu chống trải, sẽ nguy cho đại cuộc. Mong bệ hạ hết sức cẩn trọng. Những lời dân tâm huyết của Hưng Đạo như là một sự tâm truyền, khiến Nhân Tông càng thêm kính cẩn với công việc. Khi nhà vua giao trọng trách cho Chiêu Văn Vương, người cũng nói lại tất cả các điều mà Hưng Đạo Vương băn khoăn. Khi tiễn Chiêu Văn Vương ra cửa khuyết, nhà vua tự tay trao dây cương ngựa cho thượng tướng và nói: "Chúc chú mã đáo thành công." Xin bệ hạ yên tâm, Trần Nhật Duật thư thái đáp lời. Trần Nhật Duật lập vương phủ ở gần cửa Đại Hưng. Nhà ông không lúc nào không có vài ba chục tân khách. Thôi thì khách văn chương có, khách cung kiếm có, khách đàn địch sướng ca có. Lại cũng không ít khách nước ngoài, nhất là một số cựu thần nhà Vong Tống. Thấy ông là người hào hiệp, lại thông thạo tiếng Hán, nên xin làm môn khách dưới trướng để được ông sai bảo. Kể cả bọn mã phu, bọn chiến binh người Tống cũng xin được làm gia binh hầu hạ ông, kể tới hàng ngàn. Và nữa, các sứ bộ đến tiến công như Lão Qua, Champa, Chân Lạp cũng qua lại nhờ ông thông dịch. Ngay cả những thương gia người hồi hột tới Thăng Long lập nghiệp cũng lùi tới nhờ ông chỉ bảo đôi điều. Thật ra, những người hồi hột họ đến là để thu thập tình hình Đại Việt, chứ không phải họ là dân tha hương cầu thực. Họ chính là tay chân và tai mắt của người Nguyên. Việc Thượng tướng Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật tiếp xúc với người nước ngoài khiến nhiều người dị nghị. Chuyện đến tai vua, Nhân Tông đã có lần nhắc ông: "Chú Chiêu Văn từ nay tiếp xúc với người nước ngoài nên nói qua thông dịch, ngộ có lỡ còn có thể đổ cho người thông dịch là xong." Ông không dám trái lời, nhưng mỗi khi người thông dịch không đúng ý ông, buộc ông phải nói trực tiếp bằng các tiếng nước ngoài. Và lại, thông dịch cũng chỉ nói được tiếng Hán thôi, còn tiếng các nước, ngoài ông và Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải, Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc, không ai nói được. Nhưng Chiêu Minh Vương và Chiêu Quốc Vương cũng chỉ thông thạo được vài thứ tiếng, còn ông lại nói được rất nhiều thứ tiếng khác nhau, nhất là tiếng các tộc người Man ở nhiều vùng trong nước, tiếng nào ông cũng thông thạo. Đến Đà Giang, Trần Nhật Duật án binh bất động, ông cho người đi dò xem vì sao Trịnh Giác Mật làm phản. Và ông tới các vùng bị mật cho binh lính tàn phá, ông úy lạo dân chúng, và tùy theo sự thiệt hại nhiều ít, ông đem của kho ra trần cấp. Thầy đều nói rằng triều đình thấy dân tình khó khăn nên trợ giúp. Của chẳng đáng là bao, nhưng được triều đình biết đến số phận từng người dân ở mãi nơi sơn lâm cùng cấp, nên dân tình xôn xao cảm động lắm. Ở bản kia, có cụ già sống trên 100 tuổi. Bữa quân của Trịnh Giác Mật tràn qua, có tên lính trẻ ngỗ ngược, giật mất chiếc khăn đội đầu của cụ. Biết được tin đó, Trần Nhật Duật đến tận nơi. Thượng tướng vào lễ trước bàn thờ nhà cụ để tạ lỗi. Với cử chỉ kính cẩn, ông vái cụ già, rồi lấy chiếc mũ thượng tướng của mình trao cho cụ, cùng với một nén vàng ròng. Thượng tướng nói: "Thân làm tướng, được triều đình cho coi sóc hạt Đà Giang, mà tôi không làm tròn trách phận, để bọn giặc xâm phạm đến tài sản và xúc phạm cả tuổi già của cụ, tôi tự thấy mình có lỗi, xin phép được đến tạ." Cụ già cảm động sụp lạy, cụ nói: "Nước mắt cứ trào ra, ướt đẫm hai bên gò má răn reo." Lão sống tới nay là 116 tuổi trời cho, nhưng chưa bao giờ được thấy cảnh thằng con nít, chưa bằng tuổi cháu chắt mình, dám hỗn hào giật khăn, nói bậy với người già. Lão cũng sống bằng ấy năm, trải hai triều đại, từ Lý tới Trần, chưa hề biết có một đại quan nào của triều đình chăn dân có đức độ như ông. Ông là tướng, triều đình ban phẩm phục cho ông. Lão chỉ là một kẻ vô danh trong chốn lâm tuyền, đâu dám phạm thượng. Vừa nói, cụ già vừa đội lại mũ lên đầu cho Trần Nhật Duật. Nhật Duật lại gỡ mũ ra khỏi đầu đáp: "Tôi làm tướng của triều đình, không giữ được an bình cho dân. Đến chiếc khăn đội đầu của người già còn bị bọn giặc lấy mất. Lý đương nhiên, tôi có trách phận phải bồi hoàn. Tôi xin hứa với lão trượng và dân bản, từ nay, nếu tôi không đem lại được an bình cho dân, thì đầu tôi không bao giờ còn có mũ nữa. Lão trượng đừng lo, tôi sẽ tâu việc này về triều đình, chắc là hoàng thượng cũng y cho. Bởi nếu không thế thì không còn gì là phép nước. Chẳng nhẽ triều đình ban tước lộc phẩm trật cho các quan là cốt để du hí sao? Chẳng lẽ có công thì được thăng thưởng, có tội lại lờ đi sao? Thấy lời nói của quan thượng tướng nghiêm chính, cụ không thể chối từ được nữa, bèn nhận và xin thượng tướng cho dân bản được tôn thờ ngài làm phúc thần của bản, và chiếc mũ kia sẽ mãi mãi là hiện thân của thượng tướng với dân chúng trong vùng. Nghe xong, Trần Nhật Duật rất lấy làm kinh sợ, nhưng đấy lại là lòng dân đối với người của triều đình, nên ông không dám chối từ. Năm ấy là năm Thiệu Bảo thứ ba đời Trần Nhân Tông, thượng tướng Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật mới có 26 tuổi. Việc cứ một đồn 10, 10 đồn trăm, chẳng mấy chốc đã vang dội khắp miền Đà Giang, khiến dân chúng càng vững tin ở triều đình. Lại nói về Trịnh Giác Mật, khi được tin Trần Nhật Duật từ Thăng Long lên, trong lòng hết sức run sợ. Tiếp đến khi nhận được thư dụ hàng của Chiêu Văn Vương, trong đó có đoạn viết: "Ta thay mặt triều đình, có lời cáo lỗi với tướng quân. Do sơ suất, ta dạy quân không kỹ càng. Kiếp đến khi ta về kinh, thì chúng dám hỗn hào xâm phạm tới nơi đền miếu thờ cúng của dân. Ta đã tìm ra được kẻ đó và đã chém đầu làm phép răn đe. Ta cũng đã có sửa lễ tạ thần linh và cúng 10 nén vàng để dân chúng tôn tạo đền miếu. Người nối đời ăn lộc của triều đình, chẳng nhẽ chỉ có một việc nhỏ này mà trở nên thù hận sao? Nếu ngươi không ngại ta còn ít tuổi, thì ta muốn sau cuộc giảng hòa này, ta sẽ cùng ngươi kết tình huynh đệ." Đọc xong thư, Trịnh Giác Mật có tới 8-9 phần tin ở lời nói của Trần Nhật Duật là thật. Trong lòng ông có vẻ hối hận vì đã hành động nóng vội. Một phần do kẻ kia phạm vào thần thánh. Phần nữa, ông còn bị bọn người nhà Nguyên từ Quảng Tây sang khích bác, xúi dục cất quân thảo phạt. Họ còn hứa giúp ông lập riêng vương quốc. Vua Nguyên sẽ tấn phong. Ý ông đã toan quay lại với triều đình. Nhưng còn chút phân vân, nên Trịnh Giác Mật triệu Tả Hữu đến bàn. Người nói đánh, kẻ nói hàng, bàn nát nước suốt một ngày không xong. Đọng lại là lòng nghi kỵ của mọi người, e Trần Nhật Duật dùng quỷ kế. Viên đầu bếp phục dịch cơm rượu suốt một ngày mệt mỏi căng thẳng. Y tự liệu, nếu việc này chưa quyết được, chắc còn phải bàn bạc tới mấy ngày. Vừa đặt mâm thịt nai nướng xuống bàn tiệc, y xin phép chủ tướng được tham góp một ý nhỏ. Trịnh Giác Mật vẫy tay cho phép. Việc lớn là do nơi chủ tướng cùng các đại huynh quyết, còn việc nhỏ như việc tin hay không tin lời viên thượng tướng của triều đình. Sao chủ tướng không cho người đi dò xét, xem các việc ông ta nói có thực là ông ta đã làm rồi không? Nếu ông ta đã làm đúng như lời, thì ta giảng hòa thôi, chứ còn chờ gì nữa. Mọi người đều khen viên đầu bếp cao kiến, và cuộc nghị bàn lập tức được giải tỏa. 3 ngày sau, quân do thám về báo, các việc Trần Nhật Duật nói trong thư đều đã có làm, và dân chúng các vùng đều muốn cầu hòa với triều đình. Trịnh Giác Mật bèn viết thư phúc đáp. Mật này không dám trái mệnh, nếu ân chúa đi ngựa một mình đến bản doanh thì mật xin hàng. Kèm theo đó là lời chỉ dẫn đường đi lối lại, nơi và ngày giờ đón tiếp. Nhận được thư của Trịnh Giác Mật với vài lời ngắn ngủi, Trần Nhật Duật đọc đi đọc lại tới cả chục lần. Ông cứ soi đi soi lại tờ giấy trên ánh nắng, xem có còn mật ngữ gì ở trong nữa không. Xoay đi lật lại tờ giấy với vài hàng chữ, ông vuốt các mép cho thẳng, đặt ngay ngắn trên án và chặn ngang bằng chiếc bút lông thỏ. Ông đi dạo quanh đám cây cảnh trong vườn. Đột ngột, Trần Nhật Duật dừng bước và ông đi thẳng vào trong nhà, lấy bút son, phê dưới góc tờ thư, y hẹn ta sẽ đến. Rồi ông gọi đám thư nhi, đem trao lại cho Trịnh Giác Mật. Quyết xong một việc, ông cảm thấy nhẹ nhàng. Trần Nhật Duật ôn lại những lời Trần Quốc Tuấn răn dạy ông qua nhà vua, kiểm xét lại từng việc. Ông thấy Quốc Tuấn quả là xét đoán công việc sáng suốt. Ông đã dò tìm và thấy được đầu mối của sự bất hòa. Và ông tin Trịnh Giác Mật đã lấy bụng thực đãi ông, cũng như ông yêu dân họ thật lòng. Bây giờ, ông đang ôn lại những điều thuộc về phong tục lễ nghi của Trịnh Giác Mật. Từ lời ăn tiếng nói, cách chào hỏi, gọi thưa, cả cách ăn, cách uống, các bài hát, các điệu múa, cũng như cung bậc thanh âm trong âm nhạc của họ. Và từ bữa ấy, ông luôn mở các tiệc vui, ăn uống, chúc tụng đều theo phong tục của họ. Bữa thì uống rượu bằng cần, xoay quanh một vò lớn để giữa nhà. Bữa thì đổ rượu ra bát lớn, rồi truyền tay nhau, mỗi người uống một ngụm, cứ thế hết lại rót. Bữa thì uống bằng sừng trâu, dùng lỗ mũi hít cho rượu chảy qua mồm. Cách này chỉ một mình Trần Nhật Duật uống được. Binh sĩ cứ cười lăn cười bỏ ra, có người sặc gần chết. Thượng tướng phải lấy miệng mình hút vào mũi họ cho rượu ra hết. Rồi ông sai chất củi thành đống ở ngoài vườn đốt lên, tự ông lấy lá làm kèn, thổi vang những âm thanh kỳ ảo cho mọi người nhảy múa. Sắp tới ngày vào trại của Trịnh Giác Mật, Trần Nhật Duật bèn họp tài hữu lại, báo cho họ biết. Tự thân ông sẽ đi thuyết phục viên tù trưởng làm phản. Quân sĩ súng lại can ngăn không cho ông đi, bởi ai cũng sợ tính cháo trở của họ. Trần Nhật Duật dẫn giải mọi điều về bản tính của người Man và việc xảy ra để Trịnh Giác Mật làm phản là một điều đáng tiếc. Chỉ vì quân sĩ không chịu nghe lời ông dặn rằng đối với người miền ngược, phong tục tập quán và tín ngưỡng của họ còn thiêng liêng hơn pháp luật của người miền xuôi. Ông cũng rất đau lòng khi phải hạ lệnh chém đầu người lính đã xâm phạm vào đền thờ của họ. Nhưng ông đã ngầm sai lượm thi thể cho chôn cất trong hòm gỗ thơm, lại sức về quê quán phải chu tất cho cha mẹ người lính kia. Ông nói, ta phải giết một người lính của ta, cũng đau xót như ta phải giết con ta. Nhưng nếu không biết hy sinh tình cảm tư riêng để cho một dải đất Đà Giang mênh mông này chống lại triều đình, trong lúc quân Nguyên đang dòm ngó vào bờ cõi ta như cú dòm vào nhà bệnh, thì thật là có tội lớn với đất nước. Ngừng một lát, ông lại thong thả nói tiếp. Các dân tộc sống trên mảnh đất Đại Việt này đều có chung một mẹ. Nhưng vì phong thổ đất đai, thời tiết khí hậu mỗi vùng mỗi khác nên có phong tục riêng. Nhiều khi lại có cả tiếng nói riêng. Mỗi dân tộc gìn giữ nền văn hóa của mình bằng các thuần phong mỹ tục và nó được bồi bổ thêm qua nhiều đời tích tụ lại. Những nét riêng văn hóa ấy, các dân tộc đều phải trả bằng trí tuệ, mồ hôi, sức lực và cả bằng máu nữa, nên hết thảy đều gìn giữ một cách kính cẩn. Như đối với các ngôi đền thiêng, kẻ nào đụng vào ngôi đền thiêng ấy, lập tức tự biến mình thành kẻ thù của họ. Vậy nên, ta khuyên các ngươi không những phải trân trọng, phải bảo vệ nền văn hóa của dân tộc mình, mà còn phải tôn trọng và bảo vệ các nền văn hóa của các dân tộc khác và cả các quốc gia khác. Đối với Trịnh Giác Mật vừa qua là một bài học đã phải trả bằng máu. Các người phải nhớ lấy nằm lòng và cũng phải truyền đời lại cho con cháu. Trần Nhật Duật tới trại Trịnh Giác Mật vào một buổi mai nắng đẹp. Quân sĩ một lần nữa súng lại van ông không nên đi. Có người khóc. Ông nói, các người cứ để ta đi. Ta đi là đem theo cả tấm lòng nhân nghĩa của triều đình đối với dân họ. Nếu như mật giáo dở với ta, thì triều đình còn có vương khác, tướng khác. Trần Nhật Duật chỉ đem theo mình dăm bảy tên tiểu đồng và thư nhi. Ra khỏi quân doanh, chừng 20 dặm, đã có người của mật đón và dẫn đi theo các lối xuyên rừng. Trời quang mây tạnh, chim hót vượn kêu, tiếng suối róc rách, tiếng thác đổ, tiếng gió ngàn reo, khiến Chiêu Văn Vương cảm như mình đang lạc vào thế giới thần tiên. Vương đã đi tưởng như khắp nước, quả thật chưa biết cảnh nào ngoạn mục như cảnh ở đây. Đúng là cảnh sắc này đều nằm trong đất vùng ông trấn trị. Mà sao cứ thấy nó lạ, nó đẹp. Đang đi giữa 1000 hoa trắng, tưởng phải trải đến vô tận. Nhưng vừa chớm ngoặt sang một nẻo đường quanh, lại đột ngột hiện ra một khung cảnh khác lạ. Đó là một khu rừng già với những cây cổ thụ thẳng tắp. Thân cao vời vợi, muốn nhìn thấu ngọn cây phải ngả người ra phía sau, chóng cả mặt. Cây nào cây ấy to đến mấy người vòng tay ôm không xuể. Đúng là rừng trong rừng, cảnh trong cảnh, nó cứ thoát dấu đi, thoát mở ra, kỳ ảo khôn lường. Ông đã được xem nhiều bức họa cổ kim, Nhưng so với cảnh sắc thiên nhiên này, thì các đấng danh họa kia chỉ là mấy đứa trẻ nghịch ngợm màu mè. Rõ ràng, chỉ có thợ tạo mới là những tay nghệ sĩ hoàn hảo. Khi nghe tiếng gà rừng gáy dồn dập, cũng là lúc mặt trời gần đứng bóng. Bỗng vang lên đâu đó tiếng nhạc réo rắt, từng đó là âm hưởng từ rừng cây và các loài muông thú phát ra. Như có một cái gì đấy làm sao xuyến, Trần Nhật Duật tiện tay bứt một cặp lá làm kèn, đưa lên môi thổi. Tiếng nhạc trong trẻo vang xa như tiếng nói từ lồng ngực ông phát ra. Rừng cây bỗng im tiếng gió, chim chóc thôi hót, cây cao như rủ xuống lắng nghe. Tiếng nhạc như thôi thúc, như nỉ non trách móc, ai kia nỡ phụ lòng nhau. Lạ thay, khi nghe thấy tiếng nhạc, Trịnh Giác Mật như ngây như dại, như bồi hồi xúc động, như héo hon lòng già, như ăn năn hối hận. Mãi tới phút sau, ông mới định thần được và nói: Thượng tướng quân đã đến, quân bay tấu nhạc lên. Trịnh Giác Mật vừa dứt lời thì cả một rừng âm thanh tóe ra. Người ta chỉ nghe thấy tiếng ầm ào của các nhạc khí như trống, chiêng, kèn, sáo, đan xen với tiếng rừng và muôn loài cầm thú. Ấy là tiếng nói của rừng, của núi đang cất lên chào đón người anh em chí tình, chí nghĩa từ kinh đô Thăng Long lên với họ. Một rừng thương gươm giáo chĩa lên tua tủa và quay lại hàng chục vòng về phía đài cao, nơi Trịnh Giác Mật đang oai nghiêm đứng dưới lá cờ ngũ sắc. Trần Nhật Duật để đám tiểu đồng ở lại dưới sàn. Ông mặc áo bào trắng, thắt chiếc đai ngọc đỏ. Đầu Trần ngồi nghiêm chính trên lưng con ngựa tía, thả nước kiệu đi về phía Trịnh Giác Mật. Thấy thượng tướng đến, Trịnh Giác Mật từ đài cao vội vã bước xuống, vái Trần Nhật Duật và cung kính dẫn ông lên đài. Trần Nhật Duật nói một hồi dài, những lời chào mừng bằng tiếng của họ, rồi quay lại ôm lấy vai Trịnh Giác Mật. Quân sĩ ở dưới reo hò, tưởng đến long trời, sập đất. Nhận lời kết nghĩa anh em với Trần Nhật Duật, Trịnh Giác Mật đã trói sẵn một con sơn dương mới săn được từ chiều hôm trước, cùng với một con lợn và một con bê đặt bên cạnh hai vò rượu lớn. Một chiếc đỉnh đồng hun to bằng chiếc nong cao hơn đầu người đang đốt trầm hương nghi ngút khói. Bốn giá cắm đầy các đồ binh khí sáng loáng. Trịnh Giác Mật vận lễ phục màu tràm, thắt một chiếc đai đỏ thêu hoa kim tuyến, có dát ngọc sáng long lanh. Chân giận hia đen, thêu đôi chim chỉ trắng, đầu để Trần. Tay ông nắm lấy tay Trần Nhật Duật, đi vòng quanh đài cao, vẫy chào đám binh sĩ đông như kiến. Trở về đứng trước đỉnh trầm và các đồ tế khí cùng các con vật hiến sinh, ông bụng tay lại làm loa, nói lớn: Bớ quân sĩ, hôm nay ta làm lễ kết nghĩa anh em với Thượng tướng Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật. Ta với tướng quân kết nghĩa anh em cũng có nghĩa là người Kinh người Man kết nghĩa anh em. Xin thề, từ nay hoạn nạn có nhau, vinh hiền có nhau, ai tự ý phụ nghĩa vong ân thì trời tru đất diệt, sẽ bị chết thảm thương như những con vật hiến sinh đây. Trịnh Giác Mật vừa lít nhìn vừa chỉ tay vào ba con vật. Lập tức có hàng chục lực sĩ nhảy lên đài, kéo những con vật kia ra chọc tiết. Máu được hứng vào hai vò rượu lớn. Trịnh Giác Mật nhúng cả tay vào dòng huyết mấy con vật đang tuôn chảy, rồi vẩy lên các đồ tế khí. Đoàn ông lấy một chiếc tô lớn, múc đầy một tô rượu đã hòa máu tươi, chìa về phía Trần Nhật Duật. Hai người cùng đỡ tô rượu, cùng đặt miệng vào lợi tô và cùng hút một hơi cạn sạch. Đoạn hai chủ tướng quay ra mời đám binh sĩ dưới đài cùng uống rượu. Thế là ba quân xông vào chia nhau mỗi người một hớp. Chỉ trong thoáng chốc, hai vò rượu cạn kiệt và tiếng hô triều đình vạn tuế, đức nhân tông thiên tuế cứ vang ầm lên như muốn dịch chuyển cả núi rừng. Sau lễ thề là đại tiệc, rượu để la liệt từng chum từng chum. Các đống lửa đốt đỏ cả trời, than hồng rực. Hàng đàn các con vật như dê, nai, lợn được treo nướng trên than lửa, mỡ cháy xèo xèo. Ngọn lửa xanh ngút, khói tỏa mùi thơm ngọt ngào. Hàng đống sừng trâu để làm đồ mốc rượu, và muối đặt từng chậu từng chậu. Tiệc vui không chia ngôi thứ, tất cả đều xông vào nắm lấy sừng trâu mà múc rượu, rồi nhảy vào xé thịt nướng ăn. Hết thảy đều tu rượu bằng mũi, xé thịt bằng tay. Trần Nhật Duật cũng lăn xả vào uống ăn như họ, không chút nề hà ngượng ngập, rồi cùng ôm lấy họ mà múa, mà hò reo vang ầm như thác đổ. Đám quân sĩ từ già đến trẻ đều yêu thích Trần Nhật Duật. Họ trỏ vào ông mà rằng: "Tướng quân đúng là người dân tộc chúng tôi." Vậy là sau hội thề và lễ kết nghĩa, mọi nghi kỵ cừu thù đều được gỡ bỏ, và cha con Trịnh Giác Mật theo Trần Nhật Duật về triều ra mắt Nhân Tông. Chiến công của Trần Nhật Duật làm nghiêng lệch định kiến của các bậc lão thần về tài năng xuất chúng, trí dũng cùng nhân nghĩa song toàn của viên tướng trẻ. Trận chiến tuyệt luân không mất một mũi tên đã đẩy oai danh Trần Nhật Duật lên tốt vời. Trần Nhân Tông hết lời khen ngợi quốc thúc thượng tướng quân. Nhà vua cũng ra sức vỗ về cha con Trịnh Giác Mật, vinh thăng cho Mật hai cấp và lưu người con trai của Mật lại triều. Trần Nhật Duật nhận con của Trịnh Giác Mật làm nghĩa tử. Nhà vua ban cho y tước thượng phẩm và tạm giao cho chức canh trì, tức là trông nom ao cá của nhà vua, chờ xem sở trường nảy nở về mặt nào mà trao việc cho xứng với tài đức. Vậy là Đà Giang lại trở thành miền phên dậu vững chắc hơn xưa để che chắn cho kinh sư. Sẩm tối, nhà công quán sáng choang ánh đèn, cỗ bàn sắp đặt linh đình, các quan tiếp sứ luôn đến vấn an Sải Thung, nhưng y vẫn nằm quay mặt vào tường, không nói một lời. Trần Quang Khải khẽ kéo ghế ngồi xế phía đầu giường Sải Thung, tìm hết lời nói nhún để y nguôi giận. Sự thật, quan thái sư không lạ gì lối làm phách của lũ con trời này. Bọn chúng luôn kiếm cớ gây bất hòa, và nếu ta càng lui, y càng lấn. Quang Khải phải nén lòng để lấy lại sự ôn nhu. Ông nói: "Đại nhân đến nước chúng tôi, quốc vương tôi phải cử tướng quốc lên tận biên ải tiếp rước. Này đã tới quốc đô, thế nào quốc vương tôi cũng làm lễ tiếp kiến đại nhân. Việc gì đại nhân phải nóng vội? Đám con quân của chúng tôi ngu dại, đã phạm phải oai ngài, nhưng thực tình chúng không có lỗi. Luật lệ của nước chúng tôi như thế. Cửa Dương Minh này cũng như cửa Ngọ Môn bên Quý Quốc, chỉ có kiệu của nhà vua và thượng hoàng qua lại. Ấy là sự phân biệt trên dưới của một nước có kỷ cương. Tôi chắc bên thượng quốc cũng không thể làm khác được." "Đại nhân không nên đòi cái mà ngài không thể đòi được." Vừa nghe Trần Quang Khải khích, Sài Thung nộ khí xung thiên, bèn ngồi nhòm dậy quát: "Các người lớn mật, dám phạm tới oai trời. Phải biết rằng, thiên triều muốn là được. Nếu các người thích cãi lý, thích ngang đầu cứng cổ, thì không cần tiếp sứ nữa. Cứ việc sửa sang thành quách cho vững, mai rũa khí giới cho bén, để mà cãi lý với đại quân thiên triều." "Sải Trăng Khanh đại nhân, theo chỗ tôi được biết, ngài vốn xuất thân khoa bảng, lại thấu hiểu nhẽ đời, và đã trải đủ bước thăng trầm của thời thế. Hiện giữ chức lễ bộ thượng thư. Quang Khải biết tên hán gian này xuất thân nho sĩ, đã phản bội tổ quốc, làm chó săn cho bọn xâm lược hốt tất liệt. Và lại trong thủ tiếp, ông cũng biết y có tính háo danh, háo thắng, nên ông đang tìm cách lấy lòng hắn. Đại nhân là người kiến văn thâm viễn, hiểu thấu được cả nhẽ huyền vi của trời đất. Quang Khải cũng biết Sải Thung rất mê bói dịch. Nhẽ nào đại nhân lại không thương đến dân tôi? Trước sau vẫn một lòng thờ thượng quốc. Này đại nhân đã tới nước chúng tôi, nếu có điều gì chưa được như ý, xin đại xá cho." "Ta muốn gặp quốc vương An Nam, nhưng phải xây cầu vồng qua cửa Dương Minh để ta đi vào đại điện. chừng nào chưa xây xong cầu cho ta đi, các người chớ đến quấy rầy ta. Sài Thung nói xong quay ngoắt, y nằm xuống giường, mặt úp vào tường. Quang Khải giận lắm, bỏ ra về. Từ hôm sau, Sài Thung hạch sách các thứ ăn uống thật là quá quắt. Những món ăn cực hiếm như chân gấu hầm hoài sơn, nầm sữa lợn rừng, co lửa, chim cuốc, rắn hổ mang gầm, cho vào hầm cách thủy bằng rượu với một số vị thuốc và nhiều các món ăn kỳ quái khác. Ngay việc phục dịch được đầy đủ thực đơn hàng ngày của y cũng là cả một khó khăn đối với triều đình. Những món ăn cầu kỳ đến mức bệnh hoạn ấy, vua Tô nhà Trần cho đó là những đòi hỏi ngoài nghi lễ bang giao và sự ăn uống. Đây chính là nguyên cớ để sứ giả bất bình mà tuyệt đường giao hiếu. Và sau đấy là quân xâm lược ào vào. Vì vậy, cả triều đình đã cắn răng nhẫn nhịn để chiều sứ giả, cốt giữ cho hòa bình được ngày nào hay ngày ấy. Sài Thung đã nhúc nhích đi lại dò xét các nơi trong kinh thành, nhưng không tiếp một đại thần nào của ta, cũng không ngỏ ý yết kiến quốc vương ta. Tuyệt nhiên, y không lộ một yêu sách nào của Hốt Tất Liệt. Để tận mắt thấy tên sứ giả nhà Nguyên, một tên đại hán gian phách lối thế nào, Trần Hưng Đạo bèn tới nhà công quán. Ông vận một bộ đồ vải nâu đầu trần. Đến sứ quán, ông vào thẳng phòng trong. Sài Thung đang nằm đọc sách, thấy Hưng Đạo tới, vội đứng dậy vái chào, mời ngồi. Trong khi ngồi uống nước thủ tiếp, tên người hầu của Sài Thung cầm cái tên nhọn giấu trong tay áo, chọc vào đầu Hưng Đạo, tóe máu ra. Sài Thung là một tay mê bói dịch, lại ham thích khoa nhân tướng. Y cứ ngắm nhìn mãi khuôn mặt của Quốc Tuấn. Từ vầng trán cao vuông vức, đến cặp mày lưỡi mác xanh đen, và đôi mắt sáng long lanh, tựa như nơi hai đồng tử luôn tỏa ánh hào quang. Có lúc, y nhìn thẳng vào gương mặt Quốc Tuấn, bắt gặp ánh mắt của ông chiếu vào. Y không chịu nổi, đành phải quay đi, hay vờ cúi xuống. Y có cảm giác con người này khí lực sung mãn tới dư thừa, mà oai phong lại nảy sinh từ cặp mắt và giọng nói. Toàn bộ khuôn mặt ông ta từ tam đình ngũ nhạc đều toát lên vẻ đắc cách thượng thừa, có uy nghi đế vương thần thánh. Chỉ mới qua tướng mạo bề ngoài của Quốc Tuấn đã làm Sài Thung đâm nể kính. Y nói năng tỏ ra lễ độ và có phần hơi lúng túng. Sau vài ba tuần trà, Quốc Tuấn nói: "Thấy nói có đại nhân từ Thượng Quốc sang, ta ghé thăm sức khỏe." Rồi ông cáo biệt. Sài Thung theo tiễn ra mãi tới cổng ngoài, còn cung kính vái theo. Vào nhà, tên hầu mới thuật chuyện. Khi đứng mời nước phía sau vị khách, y đã lấy mũi tên chọc chảy máu đầu ông ta. Sài Thung lấy làm kinh sợ, vì y không nhận thấy một nét gì biến đổi trên gương mặt khách. Mấy năm sau, khi được biết con người đã có lần y thủ tiếp và ngờ ngợ là một hòa thượng, chính là người thống lĩnh đội quân nhà Trần, đã đánh tan nửa triệu thiên binh của nhà Nguyên với các đệ nhất danh tướng của Hốt Tất Liệt, thì Sài Thung lại càng kinh ngạc và thầm kính phục con người ấy. Độ 5-7 ngày sau khi Sài Thung tới quốc đô nước Nam, đám quân trong sứ đoàn đi thu thập tin tức về báo. Tại Thăng Long có hai nhà buôn người hồi hột, được thiên tử nhà Nguyên cấp vốn cho vào đây buôn bán. Mấy năm đầu, do tính nết thuần phác, lại không có ý dòm ngó gì vào nội tình của nước Nam, thì sự nghiệp phát đạt lắm. Chỉ 3 năm sau từ Yên Kinh tới đây, bọn chúng đã có số vốn nhiều gấp 10 lần. Nhưng mấy năm sau, bọn này giáo diết dò xét công việc của người Nam lộ liễu quá. Triều đình nhà Trần cấm dân chúng của họ không được mua bán giao thiệp gì với đám thương nhân hồi hột. Bọn này không những không thu thập được tình hình mà còn bị phá sản. Và hiện thời, chúng lưu tán ở đâu cũng chưa dò được tung tích. Đi sâu vào các miền quê, thấy dân tình của họ no ấm. Mới vụ mùa vừa rồi, lúa tốt bội thu. Có nơi, mỗi chiếc đồng trỏ ra 2 bông lúa, to như những chiếc đuôi trâu. Đi về nẻo nào, cũng thấy dân binh luyện tập chăm chỉ lắm. Quốc đô của họ, ngoài quân cấm vệ ra, không thấy động tĩnh gì. Không biết họ giấu quân ở đâu, còn như chiếc cầu vồng, quan chánh sứ ta đòi họ phải xây vắt qua cửa Dương Minh cũng không thấy họ đả động gì tới. Nghe xong mọi việc của bọn người được nhà Nguyên gài lại Thăng Long do thám, cũng như các việc mà bọn trong sứ đoàn đi thu thập, Sài Thung tự nghĩ, vậy là những gì ta làm, vua tôi nhà Trần đều biết và ngăn chặn. Những gì ta đòi, nếu không phạm vào quốc thể của họ, họ đều đáp ứng. Rõ ràng, vua tôi nhà Trần, thần phục vờ mà đang ngấm ngầm rèn quân tích lương, đón đợi cuộc chinh phạt của thiên triều. Qua những gì thu nhận được, Sài Thung định bụng phải thay đổi kế sách. Y mỉm cười, ngồi vào án thư, thảo điệp văn gửi vua Trần. Ta bằng lòng diện kiến quốc vương An Nam theo nghi lễ của quý quốc. Một tờ khác y gửi tới triều quốc vương Trần Ích Tắc, lời lẽ rất khiêm nhã. Từ lâu tôi đã được nghe danh vương, trong lòng rất lấy làm kính trọng, vẫn thầm mơ ước có ngày được diện kiến. Lần trước cầm đầu sứ đoàn tới Thăng Long, tôi đã có ý đến thăm vương, song vì công việc thiên tử giao cho chưa làm trọn, nên chưa dám nghĩ đến việc riêng. Kiếp đến khi hoàn tất thì vương đã đi trọng nhậm tại vùng Tam Đái Giang. Thế là thông này đành ngậm ngùi trở lại đại đô. Mới hay quý nhân nan kiến diện. Quý nhân nan kiến diện có nghĩa gặp được các bậc cao quý là việc khó lắm thay. Này nhân lúc rảnh rỗi chờ hội kiến với quý quốc vương, nên gửi tờ thư này mong được vương nhận lời thủ tiếp tại quý vương phủ. Ngày giờ do vương liệu định. Thư nói chẳng hết lời. Cuối thư, Sài Thung hé lộ một cách kín đáo trước tước mà y vừa được Hốt Tất Liệt sắc phong. Y viết hết sức nắn nót, khiến nét chữ mất đi phần hồn nhiên sắc sảo vốn có. An Nam phó đô nguyên sứ Sài Trang Khanh kính báo. Triều đình được thiếp báo của Sài Thung, bèn hẹn ngày tiếp sứ để nhận chiếu của Hốt Tất Liệt. Sớm ấy, đám quân khiêng kiệu đón Sài Thung vừa tới chân cửa Dương Minh thì hạ đòn. Đúng lúc, Trần Quang Khải dẫn đầu đoàn các quan của triều đình ra đón sứ. Sài Thung với vẻ mặt không tỏ ra giận dữ, cũng không lộ vẻ thân tình, đi theo các quan vào triều. Khi Sài Thung tới giữa sân rồng, thì nhạc quốc thiều tấu lên và đích thân Trần Nhân Tông bước xuống bậc tam cấp đón y. Nhang án bày sẵn, đỉnh trầm đốt từ sớm, mùi hương xạ bay thơm ngào ngạt. Sài Thung bóc niêm phong chiếc hộp sơn son thép vàng, rồi mở nắp lấy ra một tờ chiếu của nhà Nguyên, trao cho vua Trần. Trần Nhân Tông đưa hai tay đỡ một cách kính cẩn. Nhà vua không lạy chiếu thư, mà chỉ nói một lời chúc xã giao đối với nhà Nguyên, thiên tử vạn tuế. Rồi nhà vua đặt tờ chiếu lên hương án. Lễ tiếp chiếu thư xong, Nhân Tông mời trà sứ đoàn và sau đó là đưa thiếp mời Sài Thung đến dự dạ yến. Tiễn sứ đoàn về nhà công quán xong, vua Nhân Tông bèn triệu các quan văn võ vào nghị bàn về các yêu sách của nhà Nguyên. Đại khái trong chiếu, nhà vua Nguyên trách quân trưởng của ta trải ba đời chưa vào chầu. Hốt Tất Liệt nhắc lại các việc từ trước nhà Nguyên vẫn đòi. Quân trưởng phải vào chầu, con em phải sang làm con tin, kê biên dân số, phải chịu quân dịch, phải nộp tô thuế, vẫn đặt chức đặt lỗ hoa xích để cai trị. Vai trò của đặt lỗ hoa xích tựa một tên toàn quyền. Cuối chiếu, Hốt Tất Liệt nhấn thêm, đây là tuân theo thánh chỉ của Đức Thái Tổ Cao Hoàng Đế, tức Thành Cát Tư Hãn thi ân cho các nước quỳ phụ. Mấy việc trên là để tỏ lòng thành của kẻ thuần phục. Khanh làm được đủ các điều đó, há sao trẫm còn nghi ngờ gì nữa mà không tin yêu. Đọc xong, Nhân Tông nói, các yêu sách trên đây của nhà Nguyên không có gì mới. Từ thời Thái Thượng Hoàng, họ đã đòi ta như vậy. Tiên đế cũng như Thượng Hoàng, chưa bao giờ chấp nhận được một điều gì của họ. Bởi nếu vậy, ta sẽ là đất quận huyện của nhà Nguyên, chứ còn chi là chủ quyền của một quốc gia. Các quan đều tỏ ra bất bình, nhất là sự vô lễ và ngạo mạn của Sài Thung, khiến nhiều vị đại thần đòi phải trị cho hắn một trận, như xưa kia tiên đế đã trừng trị Trương Đình Chân. Thấy các quan phẫn nộ, Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải bèn nói, vâng thánh chỉ, tôi lên tận biên ải đón Sải Thung. Thực quả y là một kẻ kiêu ngạo, nhưng nghĩ cũng thương tình, vì rằng các vương tử phủ Hưng Đạo đã đánh một trận hết sức ngoạn mục, khiến y đau mà không kêu vào đâu được. Thành thử, y tìm mọi cách trả thù. Đây là một tiểu tâm thù vặt có tính truyền thống lâu đời, từ thiên tử tới các bậc đại quan bên thượng quốc đối với các lân bang, mà họ thường gọi một cách sách mé là tứ di. Bệnh này đã ăn sâu vào tới Cao Hoàng, từ đời Hán Đường Tống tới nay không thuốc nào chữa trị được đâu. Ngoại trừ ta có sức mạnh như thời Lý Nhân Tông, dùng Lý Thường Kiệt với kế tiên chế phát nhân. Nghĩa là tiến công để phòng thủ. Thái úy Trần Quang Khải vừa dứt lời thì thượng vị Trương Hiến Hầu Trần Kiện tiếp ngay. Kiện là con của Tĩnh Quốc Đại Vương Trần Quốc Khang. Khang là con nhận của Thái Thượng Hoàng, về ngôi thứ là anh Thánh Tông, là bác của Nhân Tông. Vì thế Kiện là anh em thúc bá với nhà vua. Trần Quốc Khang nguyên là con của Thuận Thiên với Trần Liễu. Khi Thuận Thiên đã có mang với Trần Liễu được 3 tháng, theo ý của Thiên Cực Công Chúa với Trần Thủ Độ, ép Trần Liễu phải nhường Thuận Thiên cho Trần Thái Tông. Vậy là nhà vua buộc phải lấy chị dâu mình làm vợ. Kiện nói, liệu nước ta so với nước Tống, ai yếu ai mạnh? Đất nước ta so với đất nước Tống, ai lớn ai nhỏ? Kiện đặt ra 2 câu hỏi, lại tự trả lời. Lực của ta so với lực Tống như con kiến so với con voi. Đất ta so với đất Tống như chiếc khuy so với cả chiếc áo. Ấy vậy mà, nước Tống bị vó ngựa Thát Đát đạp đổ thành trì. Vua tôi khốn đốn, nhà Tống diệt vong. Nước ta hồi còn tiên đế, quả có đánh thắng quân Thát Đát khi chúng đem binh vào cõi. Nhưng lực của Thát Đát năm Đinh Tỵ so với lực của nhà Nguyên hiện nay thật là một trời một vực. Xin bệ hạ hãy cân nhắc cho thận trọng. Tôn miếu xã tắc số phận mất hay còn của hàng triệu sinh linh đều nằm trong tay bệ hạ. Không thể xem như là việc dốc túi đánh một nước bạc cuối cùng, rồi muốn ra sao thì ra. Nói xong, Kiện ngồi xuống cứ xoay đi xoay lại chiếc mũ bình thiên ở trên đầu. Kiện có thói quen nghịch mũ, và đó là cử chỉ tự hài lòng. Vua Nhân Tông đưa mắt nhìn khắp lượt xem triều thần còn có ai muốn nói nữa. Nhà vua thấy Chiêu Quốc Công Trần Ích Tắc đang nhúc nhắc xem lại chỗ ngồi, quả là Ích Tắc xin được nói. Nhà vua vẫy tay khích lệ. Ích Tắc là con thứ 3 của Thái Thượng Hoàng, là em kế của Thượng Hoàng Trần Thánh Tông và Thái úy Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải, tức là chú ruột nhà vua. Ông có một đầu óc thông tuệ khác thường. Ông cũng là người tài hoa bậc nhất kinh thành, cầm kỳ thi họa, ngón nào cũng tinh thông. Ông có mở trường dạy học tại nhà. Học trò của ông thuần những tay thần đồng cự phách như Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Trung Ngạn, Trương Phóng, được ông tuyển lựa và gom về nuôi dạy. Gần đây, ông mới được nhà vua tấn phong thượng tướng trấn trị lộ Tam Đáy Giang. Có thể nói sau Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải, ông là người được cả triều đình kính nể, trước hết bởi học vấn uyên bác hơn đời. Nhẹ đưa 2 bàn tay sửa lại chiếc mũ đội đầu, xốc lại cổ áo, sau đó e hèm hắng giọng. Trần Ích Tắc nhìn khắp cử tọa, rồi ông dừng cặp mắt vượng nơi Trần Kiện, nửa như đồng tình, nửa như gian dậy. Ông nói, không hẳn như thượng vị Trương Hiến Hầu đã nói, Đại Việt ta, vua tôi đều dốc lòng vì nước. Sức mạnh đó không thể hình dung hết được đâu. Các bậc minh quân và tướng giỏi xưa nay đều xem sức mạnh lòng người như là một đội quân bất khả chiến thắng. Và lại, đã gọi là binh thì không nên đem ra tranh cường. Bất đắc dĩ có phải sử dụng đến, chỉ nên dùng vào việc cứu dân, trừ bạo nghịch. Dừng một lát, ông lại nói, tuy nhiên, ta cũng đã đọc nhiều sách, tham bác việc dùng binh các đời, chưa từng thấy có thời nào, nước nào, người nào lại dùng binh một cách tuyệt luân như người Thát Đát. Đưa ngựa vào việc binh thì từ thời thượng cổ, người Trung Hoa cũng đã có dùng vào việc kéo xe. Nó chỉ là một phương tiện cho con người, hoặc để đi xa, đi nhanh, giúp cho con người đỡ mệt. Nhưng ngựa trong tay người Thát Đát, nó không chỉ là phương tiện mà còn là mục đích của việc binh. Bản thân nó được xem như là một tân vũ khí lợi hại, nhân loại chưa từng biết. Vì vậy, người Thát Đát đã tung hoành hầu khắp gầm trời này, gần như không có đối thủ. Trung nguyên đất rộng, người đông, của cải tài trí đâu có thiếu. Chí như Văn Thiên Tường, dũng như Vương Công Kiên, không phải là ít. Ấy vậy mà, các vua Tống, từ Tống Cung đến Triệu Hiển, đến Tống Tường Hưng, kẻ bị bắt đưa về Đại Đô, kẻ nhảy xuống biển mà chết, nhà Tống tuyệt diệt. Các việc sở sở ra đó, Đại Việt ta không thể không tham bác cho cạn nhẽ, kẻo lỡ mất cơ hội tốt. Bởi vậy, việc tiếp sứ là một việc tế vi, không thể khinh mạn người ta được. Là nước bề tôi, ta phải khu xử khôn khéo, sao cho giữ được quốc thể, lại không mếch lòng sứ. Nếu sứ thần bất mãn, thời chẳng mấy chốc lại dẫn tới can qua. Triều quốc vương nói chưa dứt lời thì có điệp văn của Sài Thung từ nhà công quán gửi tới. Vua Nhân Tông trao cho Hàn Lâm thị độc, tuyên đọc cho cả triều đình cùng nghe. Quan Hàn Lâm cao giọng: bữa trước, tiếp chiếu của thiên tử nhà Đại Nguyên, quốc vương An Nam đã không chịu lạy chiếu. Nay thất yến sứ giả thiên triều lại định bày ngoài hành lang đại điện. Thật là một sự khinh mạn. Sứ giả nhà Đại Nguyên báo cho nhà vua được biết, nếu dạ yến không được đặt tại điện tập hiền, thì sứ đoàn chúng tôi xin cáo thoái. Việc này không phải bàn bạc gì, vua Nhân Tông chấp thuận yêu sách của Sài Thung. Các đại thần cũng cho là phải, bởi lẽ việc đó không có gì phương hại đến quốc thể. Song ai cũng lấy làm ngạc nhiên và tự hỏi, tại sao Sài Thung lại trở nên ôn hòa đến như vậy? Nhận được thư của chánh sứ Sài Thung, triều quốc vương Trần Ích Tắc cứ đọc đi đọc lại mãi không thôi. Vương tự lấy làm hài lòng, vì danh tiếng của vương không những chỉ lẫy lừng trong nước, mà ngay cả Đại Đô người ta cũng biết tới. Và Sài Thung, ai cũng bảo y là kẻ kiêu ngạo, nhưng với riêng ta, Sài Thượng Thư lại hết sức khiêm nhường. Phải chăng Sài Thung có tư tình gì với ta? Hoặc giả mọi người đã quá khắt khe với ông ta? Triều quốc vương chăm chú nhìn nét chữ Sài Thung viết trong phần phẩm tước mới của ông ta: An Nam Tuyên Úy Phó Đô Nguyên Súy. Ơ hay, sao nét chữ có phần run run? Ông ta xúc động hay dè dặt? Ông ta thích thú hay ngượng ngùng? Vì chức quan này do Hốt Tất Liệt tấn phong, có nghĩa là nhà Nguyên đã chính thức coi nước ta như quận huyện của họ. Có đúng họ đã sắp đặt xong vận mệnh của Đại Việt. Và Sài Thung sang ta lần này là để áp đặt cái mà cuộc xâm lăng năm Đinh Tị do Ngột Lương hợp thai cùng với 5 vạn quân của y không làm được. Lại mới đây, Sài Thung cũng đã trắng tay 5.000 quân với cả triều đình Bù Nhìn Trần Di Ái. Triều quốc vương lại tự nghĩ, tại sao Sài Thung căng cứng với mọi người, kể cả quốc vương Nhân Tông, mà chỉ có riêng ta được y biệt đãi? Có ý mua chuộc hay chia rẽ gì ở đây chăng? Dù sao thì y cũng là người có biệt nhẫn, ta không thể đãi y như đãi một người thường. Nghĩ vậy, Trần Ích Tắc bày tỏ mối thiện cảm của mình với vị sứ giả thiên triều và hẹn ngày giờ nghênh tiếp sứ tại vương phủ. Cùng với việc mời Sài Thung, triều quốc vương cho sửa sang quét tước cũng như sắp đặt lại các đồ trần thiết trong vương phủ. Phủ triều quốc vương không phải là phủ lớn nhất, nhưng là phủ đẹp nhất trong tất cả các vương phủ ở kinh thành Thăng Long. Phủ đệ nằm trên một soi đất vuông vức, ước độ hơn 100 mẫu, xế cửa Quảng Phúc, ở phía tây Thăng Long thành chừng hơn 1 dặm, bốn bề có thành đất bao quanh, có lũy tre dày đan kín, lại có hào chảy theo thành lũy, hào có đường ăn thông ra hồ Dâm Đàm, rồi ra sông Cái. Con hào này rộng tới 7 trượng, sâu 2 trượng, thuyền bè đi lại thuận tiện như đi trên mặt sông. Hào có nhiều nhánh, chảy uốn éo theo hình thế các khoảnh vườn và chia làm 3 nhánh như 3 con rồng trầu về hoa viên, nằm ở trung tâm vương phủ, ngay trước nhà đại bái. Hoa viên trồng đủ các loại kỳ hoa dị thảo, ngay đến cả vườn ngự uyển của đức vua cũng chưa chắc đã hơn được. 4 mùa hoa nở khoe sắc, khoe hương, muôn hồng ngàn tía. Chính giữa hoa viên là một hòn non bộ cao tới hơn 10 trượng, đồ sộ như trái núi thật. Xung quanh non bộ là khe suối ngòi lạch, và giữa các đỉnh núi nhỏ được bắc những chiếc cầu cong như vành lược, rộng chưa đầy găng tay, dài ngắn độ vài thước. Lại có người bằng đất nung, bày thật là ngoạn mục. Đám này một bàn cờ, mỗi bên là một tiên ông với chòm râu dài quá ngực, đang chăm chú nghĩ suy. Đám kia là văn nhân, xe ngựa kiệu võng thật là nô nức, như cảnh chảy hội, hoặc tiến sĩ vinh quy. Loáng thoáng, như từ kẽ đá, mọc lên một vài cây tùng, non gân guốc như thách thức với cả thời tiết và thời gian. Và dưới các tán cây cổ thụ trong vườn, nổi lên những mái đình xinh xắn, ngói đỏ rêu phong, theo kiểu phương đình bán nguyệt, ngũ giác, lục giác, bát giác. Mỗi đình có một tên gọi riêng, nơi là đình Tị Huyên, nơi là đình Nghênh Xuân, lại có đình Tịnh Tâm và cả đình Nghênh Tiên và nhiều tên đình khác nữa. Để Chiêu Quốc Vương ghé nghỉ khi dạo vườn cho hợp với tình cảm và tâm trạng của chủ nhân lúc đó. Các đình đều để thông gió bốn mặt, ba nhánh ngòi trầu về hoa viên đều được bắc ba cây cầu vồng bằng gỗ. Mỗi cây cầu là một công trình khắc chạm rất tinh vi. Đoạn thì phượng múa rồng trầu, đoạn thì theo bốn mùa tùng cúc trúc mai, đoạn thì tứ dân ngư tiều canh mục. Và trong khắp dinh phủ, nếu Chiêu Quốc Vương có nhà thì đi về phía nào cũng nghe thấy tiếng đàn địch ca hát. Trong vương phủ có cả một đội nhạc công, ca công và một bầy phụ nữ. Hát múa hay phô diễn làn điệu tích điển gì đều do tay Chiêu Quốc Vương soạn lời, chế nhạc và truyền dạy. Lại có cả một tòa nhà bày đặt tranh, tượng mà Chiêu Quốc Vương đã dày công sưu tầm trên dưới 20 năm nay. Nghĩa là từ khoảng 17-18 tuổi, Chiêu Quốc Vương đã đem lòng yêu thích nghệ thuật hội họa và đã có ý thích lưu giữ những tác phẩm nổi tiếng. Cho tới năm ngoài 20 tuổi, hiểu được ít nhiều về đường hội họa và cũng có đôi khi cầm tới ngọn bút lông nhúng vào nghiên mực và suy tư trước giá căng lụa, và cũng nhiều lần suýt thành công trong một bức sơn thủy họa. Sau đó có một danh họa của nhà Tống từ Hàng Châu ghé thăm, có được xem phòng tranh sưu tập của Chiêu Quốc Vương và cũng được Chiêu Quốc Vương cho xem đôi bức họa của ông. Nhà danh họa kia lấy làm kinh ngạc về những ý đồ thể hiện trên tranh của tác giả. Ông phải thốt lên một tâm hồn nghệ sĩ, một con người đam mê nghệ thuật, một tài năng bạt quần. Nhưng rồi ông lắc đầu. Chiêu Quốc Vương gặng hỏi mãi, nhà danh họa mới đáp: chỉ đáng tiếc là các hạ chưa biết sử dụng ngọn bút lông, nên nét vẽ không tuân theo nếp nghĩ của các hạ.